Chàng rể siêu cấp, chương 1678. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau núi Tứ Phong ngậm mát xanh tươi, sông ngòi giao thoa, người đi vào gần như bị đại thu trên đầu chặn mắt tầm nhìn, dưới về âm u, nghe thấy chim hót thú kêu Hàn Tam Thiên đi tuốt ở đằng trước. Chưa được mấy bước đã nghe thấy tiếng quát nhẹ của Tần Sương. Người muốn chết à mà đi phía trước ta. Chấm, quay mặt y ải nhìn, thấy Tần Sương lạnh mặt đi lên phía trước. Sáu trong núi rừng có rất nhiều đã thú, bây giờ ngươi mới ở cấp bậc nhập môn, một con linh sủng hoàng sắc cũng có thể giết chết ngươi trong nháy mắt. Thế mà còn đi trước ta, Tần Sương lạnh giọng lẩm bẩm, mặt Hàn Tam Thiên lộ về xấu hổ, việc đi phía trước quả thực là một thói quen của anh. Dù sao, bất kể là ở hiên viên hay là trái đất thì anh đều là người tiên phong đi phía trước. Phía sau núi liên miên chập trùng, kể từ sau khi chúng ta đến đó thì có thể sẽ bắt đầu gặp phải linh thú. Đến lúc ấy ngươi nhất định phải nhớ kỹ theo sát ở sau y ưng của ta, không có mệnh lệnh của ta thì không được làm xăng làm bậy, biết không hà. Năng lực của linh thú cao cấp thực sự rất mạnh, ngay cả Tần Sương cũng không nắm chắc tất thắng. Hàng năm đều có không ít đệ tử, sau khi nhập môn, bị linh thú giết chết trong quá trình tiêm linh thú, nhưng cũng giống như lễ trưởng thành vậy, cho dù Nimam Uếp Gióc 3 bản quyền 1511A Im Quy 1 chết nhiều hơn nữa thì tất cả đệ tử nhập môn đều phải tham gia. Hàn Tam Thiên gật đầu, đi theo phía sau Tần Sương, hướng về nơi sâu thẳm phía sau núi mà xuất phát. Dì khoảng chứng được một canh giờ, hai người đi vào trong rừng rậm tùm rộng rãi. Tuy trong rừng rất yên tĩnh, nhưng khắp nơi đều loáng thoáng ịu ra mùi chết chóc. Một câu, chúng ta đã đến rồi, của Tần Sương làm cho cả người Hàn Tam Thiên đều trở nên nghiêm túc hơn. Đôi mắt của Hàn Tam Thiên hệt như một đôi mắt ưng vậy, nhanh chóng tìm kiếm ở chung quanh. Tần Sương y hệt trắng mắt. Tuy là đã đến rồi nhưng không có nghĩa y à sẽ có rất nhiều linh thú dâu. Người không cần khẩn trương như vậy. Hàn Tam Thiên gật đầu ồ một tiếng nhưng vẫn không hề thả y ỏng cảnh giác. Chưa đi được mấy bước bỗng nhiên, hai mắt Hàn Tam Thiên dưng ở trong một bụi có phía xa xa. Được rồi, đã bảo ngươi không cần khẩn trương như vậy, đây chẳng qua chỉ là một con thỏ linh mà thôi. Tần Sương hạn hán lời, nói, đúng rồi, ngươi đã nghĩ kỹ muốn loại hình linh sủng gì chưa? Công kích hay là phòng ngự, hoặc là loại phụ trợ khác. Ngoài ra có cần ngoại hình không? Dù sao ngươi cũng đàn ông chọn một con khí phách tí. L0814 nhé, Tần Sương nói, con làn long này của tôi thật sự không được ư, Hàn Tam Thiên yếu ớt nói. Nếu như ngươi mà còn nhắc đến con rắn kia nữa thì ta lập tức sẽ đuổi ngươi ra ngoài. Tần Sương lạnh tùng nói, Hàn Tam Thiên ngoan ngoãn ngậm miệng lại, muốn toại công kích, tấn công tốt nhất chính là sự phòng thủ tốt nhất. Hàn Tam Thiên không thèm thứ bất động như núi, thứ anh muốn là một kích là giết gọn. Lậy đi vào trong khoảng chừng nứa dặm, ánh mắt Hàn Tam Thiên lại một tầm nữa dừng ở trong bụi cây rậm rạp phía xa. Sư tỷ, lại là thỏ, tinh sao, Hàn Tam Thiên nói xong, ngẩng đầu nhìn Tần Sương. Lúc này, máy liễu của Tần Sương nhíu chặt một thanh ngàn kiếm đã biến hình ở trong tay tự tàu. Đang bị nàng nắm thật chặt, đồng thời Tần Sương đưa tay kéo Hàn Tam Thiên ra sau lưng. Động tác này đã sưởi âm Hàn Tam Thiên. Lúc này tay phải của Tản Sương tạo ra một động tác nhỏ kỳ lạ, phát một cái về phía bên trong bụi cây rậm rạp, lùm cây dường như bị rắc một tầng bột bạc tỏa sáng tấp tánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong khoảnh khắc lùm cây bỗng nhiên biến mất giữa tâm, một con động vật mình ngựa có lông dài màu trắng liền lộ ra ngoài. Con vật này có đôi mắt như mắt thỏ, trong sự linh động mang theo những tơ màu màu đó, từ chỉ giống như chân gấu, chân trước dài, chân sau ngắn, thoạt nhìn thật đáng yêu. Tiên Tam Tiểu Phi mà vận may của ngươi không tệ. Tần Sương nhẹ nhàng cười. Nàng vừa cười rồi, tên Tam Tiểu Phi mà về sau trưởng thành thì sẽ biến đổi cao nhất có thể đến giai đoạn kim sủng. Mặc dù bây giờ chỉ tà thanh đống, trưởng thành cũng rất chậm nhưng ít nhất còn có tương lai. Dã chuẩn bi thi xong chưa? Tâm trạng của Tần Sương không tệ, ngoài đầu lại nhìn thoáng qua Hàn Tam Thiên. Nhưng Hàn Tam Thiên tại không hứng thú nổi, nó thật con tê tiểu phi mã này quả thực rất đáng yêu, cũng đẹp mắt nữa, nhưng vấn đề chính là quá đáng yêu, Hàn Tam Thiên cảm thấy không đủ phong cách. Có điều dù sao thử luyện linh sùng cũng là môn chính khóa, Hàn Tam Thiên vẫn phát làm. Trong cơ thể vận tâm pháp của hư vô tòng, Hàn Tam Thiên tụ năng lượng lại ở trong tay, nhắm ngay tiểu phi mà, lập tức một đạo phi kiếm vút. Nén trời cao, xoẹt L0814 một đạo bàng kim cắm thắng ở phía sau tiếu phi mà tiếp theo, Hán Tam Thiên nhân cơ hội. Y liên tục cắm ba đạo phi kiếm ở trước mặt nó và hai bên trái phải. Bốn kiếm cùng nhau vây khốn, tiếu phi mà hốt hoảng không có đường chạy trốn, nhắm ngay Hàn Tam Thiên, dự định liều mình đánh một trận. Ngoan ngoãn đầu hàng đi, Hàn Tam Thiên cười lạnh một tiếng, đem tất cả năng lượng tụ ở tay trái. Phóng ra một chưởng cuối cùng, mà lúc này Tiêu Phi mà cũng tức giận trợn to hai mắt, hội tụ năng lượng toàn thân nhắm vào Hàn Tam Thiên. Vừa hy lên một tiếng phẫn nộ thì một chùm tia sáng to lớn cũng bay thẳng đến đánh vào Hàn Tam Thiên. Bùm, bỗng nhiên, ngay lúc Hàn Tam Thiên đang đón nhận chùm tia sáng của Tiểu Phi mà thi ở xa xa, đột nhiên xảy ra một hồi đất rung núi chuyển. Hàn Tam Thiên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã cảm thấy thân thể bỗng nhiên như thế bị va phải núi vậy, cả nguội rông như trang giấy gặp gió y ảo đảo, bay vút y ẻn chói rồi roi xuống rừng cầy sau lưng. Phịch, sau khi cơ thể của Hàn Tam Thiên liên tục rụng gây mười mấy gốc cây thì cuối cùng cũng dừng lại trên một cây đại thụ to bằng một người. Theo một tiếng vang, cả người Hàn Tam Thiên nặng nề đập xuống đất, trong cổ họng chi cảm thấy có vị của máu đó, anh cố nén xuống nhưng cuối cùng vẫn phải há miệng phun ra. Hàn Tam Thiên cảm giác toàn bộ lục phủ ngũ tạng dường như đều y hệt khỏi vị trí, anh càng không biết nếu như không phải có đạo kim quang hộ thế kia của mình thì ít nhất anh đã bị treo mười mấy tầng rồi. Trong đoạn khoảng cách mà Hàn Tam Thiên bị bay ra trên mặt đất, à một khe rành sâu nửa thước, rộng chừng hai thước. Không phải chứ, linh súng thanh đống thôi mà mạnh như vậy sao? Hàn Tam Thiên muốn chống người dậy nhưng anh phát hiện toàn thân hoàn toàn không chịu không chê của mình. Quan trọng nhất là dù cho anh chỉ hít thở thôi cũng có thể dẫn tới việc cả người đau đớn kịch chi. Mà ngay vào lúc này, từng hàng đại thụ sau y ưng Tiểu Phi mà bỗng nhiên động đậy. Ngay sau đó, một con quái vật yến chậm rãi đi ra từ trong bụi cây, cao chừng 3 thước, chiều rộng hơn 2 thước, chỉ tùy tiện bước một bước đã làm đất rung núi chuyển. L5, Đại Phi mà, Tần Sương nhường mày, thần kinh cả người đều căng thẳng. Sao phía sau núi Tứ Phong lại xuất hiện loại quái vật này? Đây chính là thú hiếm bậc kim dây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao có thế như vậy? Trên mặt Tản Sương hiện yển đầy sự lo lắng và sợ hãi. Uy lực của thứ hiếm kim sắc thì dù y tu vi hiện tại của Tần Sương cũng hoàn toàn không có cách nào để chi hại được nó, nhưng thường thường thú hiếm kim sắc đều ở khu vực sâu hơn. Sao lại chạy đến nơi này kia chứ? Nhưng lúc này, nàng đã không nghĩ được nhiều như vậy, mắt thấy Đại Phi mà tức giận đi về phía Hàn Tam Thiên, hàng cầm kiếm rồi lướt thẳng tới chỗ Đại Phi mà. Cả người Tần Sương đứng lơ lửng trên không giống như tiên nữ vậy, kiếm băng từ trên trời chùi xuống khắp nơi. 08 năm E, Tị 2093, 1511 à, ENQ, cách chương.